Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1252, chương 1253, rốt cục hiện rõ. Bạch Y Nho Sinh, giá, bên ngoài xe ngựa, Hứa Khoa Nghi vẻ mặt trịnh trọng, giật dây cương một cái, rất nhanh thay đổi phương hướng, điều khiển xe ngựa hướng về một hướng khác mà đi. Túy Nguyệt Lâu, ở Kinh Sư trong đó, quán rượu này cũng không là vô cùng nổi danh, chí ít không sánh được Vương Xung Thái Bạch Lâu, cũng không sánh được Diêu Gia Quảng Hạc Lâu, chỉ có thể coi là trung đẳng. Bất quá Túy Nguyệt Lâu nhưng lấy nó thanh tân đạm nhã, tiểu mà tinh xảo hấp dẫn Kinh Sư bên trong rất nhiều văn nhân mặc khách. Thậm chí ngay cả trong triều một ít đại thần cũng sẽ tình cờ đến thăm ở đây. Uống xoàng mấy chén, nhân khi cao hứng làm thơ, thậm chí lưu hạ bút tích thực. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc bánh xe trong tiếng, một chiếc kim màu bạc xe ngựa hoa lệ đứng ở Túy Nguyệt Lâu trước cửa. Một tiếng cọt kẹt, cửa xe mở ra, Vương Xung ống tay áo nhẹ phẩy, từ bên trong tự nhiên hào phóng đi ra. Mà Túy Nguyệt Lâu trước, một bóng người nửa khom người, rất sớm cùng đợi, xác định chưa? Vương Xung chắp hai tay sau lưng, ngước nhìn Túy Nguyệt Lâu tấm kia màu lót đen kim nước sơn hàng hiệu biển, lạnh nhạt nói, bẩm đại nhân, xác thực không thể nghi ngờ, chuyện này là ta đích thân ra tay, sẽ không có nửa điểm chỗ sơ suất. Lão ưng kính cẩn nói, từ lần trước phái người theo dõi cửa thành thần bí tiểu lại nhân thủ bị giết chết sau, lão ưng tựu hấp thụ giáo huấn, cẩn thận rất nhiều, phái ra nhân thủ đều là cao cấp nhất, thậm chí có lúc đích thân ra tay. Mục tiêu của lần này phi thường trọng yếu, lão ưng căn bản không dám khinh thường. Vương Xung gật gật đầu, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Túy Nguyệt Lâu trước ngựa xe như nước, ngừng đầy các loại hoành xe, nhẹ xe, đều là chút sĩ tử văn nhân thường ngày xuất hành thích nhất công cụ. Xem ra, đây chính là một chỗ điển hình nho gia tụ hội yến ẩm địa phương. Vương Xung ống tay áo nhẹ phẩy, không nói hai lời, cấp tốc hướng về bên trong đi đến. Đại nhân, đại nhân, ai, thật sự là thật không tiện, tiểu điếm đã đầy ngập khách, công tử hay là mời về đi. Vương Xung còn chưa đi vào Túy Nguyệt Lâu bên trong, một gã sai vặt lập tức vội vàng vàng tiến lên đón, cúi đầu khom lưng, nghĩ muốn ngăn cản Vương vọt vào. Nhưng mà, hô, tiếng gió phần phật, Vương Xung cũng đã từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, vượt qua cửa, tiến vào Túy Nguyệt Lâu bên trong. Gã sai vặt một hồi ngây dại, mà ở hắn nỗ lực lần thứ hai ngăn cản, đuổi tới thời điểm, đúng, sau lưng hắn, hai thù lao tử vèo một chút ném ra, một bao rơi vào quầy hàng, một bao rơi vào tiểu nhị trong tay. Cũng trong lúc đó, ánh sáng lóe lên, lão ưng thân thể khôi ngô đã ngăn ở tiểu nhị trước người. Đại nhân nhà ta làm việc, sẽ không chiếm dụng nhà các ngươi vị trí, cũng sẽ không quấy rối các ngươi làm ăn. Tránh ra đi, lão ưng mở miệng nói, đồng thời sáng một chút trong tay áo bào thêu rồng lệnh bài. Dị vực vương, lão ưng tuy rằng thu nhanh, nhưng này tên sai vặt mắt sắc, một chút nhận ra được, trên mặt xẹt qua một tia kính nể vẻ mặt, cấp tốc lùi tới một bên. Vương Xung lúc này lại cũng không để ý tới sau lưng động tĩnh, đem tất cả giao cho lão ưng. Vương Xung dọc theo xoắn ốp chất gỗ cầu thang, một đường hướng về lầu 2 mà đi. Làm Vương Xung một con bàn chân đang lên lầu 2 chớp mắt, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên trái tim. Vương Xung định tình nhìn lại, chỉ thấy lầu 2 khách quý chật nhà, người người nhốn nháo, vô số học giả uyên thâm sĩ tử toàn bộ tụ tập trong này. Những đại nho này, học giả uyên thâm, còn có trẻ tuổi sĩ tử, mỗi cái đều nói đức cao long, học vấn tinh thâm, bọn họ không hề làm gì cả, chỉ là quỳ ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, tự khiến người ta cảm thấy một luồng nồng nặc văn đạo hơi thở sách vờ phả vào mặt. Hiển nhiên đều là nho gia nhất mạch nhân vật thành danh. Nhưng mà quỷ dị chính là tháng 4-8, Phật đản ngày, toàn bộ kinh sư đâu đâu cũng có một mảnh nhiệt nhiệt nháo nháo bầu không khí. Vô số sĩ tử sẽ ở rượu như vậy lầu tụ hội. Bầu không khí một mảnh náo nhiệt. Thế nhưng Vương Sung leo lên Túy Nguyệt lâu lầu 2, nhưng không nghe được một điểm huyên thanh âm huyên náo. Không những như vậy, cùng ngoại giới vui vẻ tường hòa bầu không khí tuyệt nhiên ngược lại. Túy Nguyệt lâu bên trong bầu không khí nhưng là nghiêm túc, trịnh trọng cực kỳ, sở hữu này chút nho sinh nho sĩ. Từng cái thân thể thẳng tắp, ngồi nghiêm chỉnh, toàn bộ ánh mắt nhìn một phương hướng. Thậm chí làm Vương Sung xuất hiện thời điểm, bọn họ cũng không có một chút nào động tác. Thật giống như căn bản không nhìn thấy Vương Sung như thế. Hả? Vương Sung chân mày cau lại, trong lòng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác nói không ra lời. Thật giống như xông vào một cái nào đó sao nghi thức bên trong như thế. Keng, cũng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng kim loại truyền vào đầu óc. Vương Sung nghiêng đầu lại, theo cái kia thanh âm của kim loại nhìn tới. Đồng thời cũng là theo sở hữu nho sinh nho sĩ ánh mắt nhìn sang. Ngay ở lầu 2 ngay chính giữa, Vương Sung thấy được một mảnh đặc ý trống ra hình vuông khu không người ở vực. Ở nơi này mảnh trống không khu vực, một tên nam tử trẻ tuổi người mặc màu đen bào phục, tay áo lớn phần phật, đang khu không người ở vực bên trong múa. Kiếm của hắn múa có nhanh có chậm, ung dung rồi lại không mất cường độ, hào hiệp mà không thiếu trang trọng. Trong kiếm ý ký thác nào đó loại thần nghiêm, dày nặng mùi vị, tựa hồ ẩn chứa loại hy vọng nào đó cùng giao phó. Vương Sung ở kinh sư bên trong cũng đợi thời gian mười mấy năm. Gặp nghe thức quảng, tam giáo cửu lưu, mặc kệ món đồ gì đều có chỗ trải qua. Có chút tai nghe, thế nhưng loại này múa kiếm, này trước cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Thật là cao tu vi. Người kia vẫn đưa lưng về phía Vương Sung múa kiếm. Thế nhưng Vương Sung rõ ràng chú ý, người kia đang múa may thời điểm, đổ có hơn 90% thời gian là thân thể trôi nổi. Ngón chân nhọn khoảng cách mặt đất có một đường xa, mặc dù chỉ là hẹp hẹp một đường, thế nhưng muốn làm điểm này, nhưng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chỉ sợ cũng liền hoàng võ cảnh cường giả, thậm chí thông thường thánh võ cảnh cường giả đều không làm nổi. Có thể nói sai một ly, hay lấy ngàn dặm, bạch. Ngay ở Vương Sung nhìn sang thời điểm, tên kia múa kiếm nam tử rốt cục xoay người lại. Một sát na kia, Vương Sung nhìn rõ rõ ràng ràng, mặt của người kia trên thình lình mang theo một tấm màu trắng mặt nạ. Cái kia mặt nạ không lông mày không cần, thậm chí ngay cả miệng đều không có, chỉ chừa con mắt vị trí hai cái lỗ thủng. Lỗ thủng hạ là một đôi sắc bén con ngươi. Làm Vương Sung xuất hiện ở thang lầu lầu hai khẩu thời điểm, người kia trong mắt rõ ràng xẹt qua vẻ khác lạ, nhưng mà chỉ là một sát, người kia tự khôi phục bình thường, tiếp tục múa động. Thú vị, người kia ánh mắt gợn sóng, Vương Sung nhìn rõ rõ ràng ràng, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung liền quay đầu nhìn về những phương hướng khác. Ánh mắt ở lầu hai bên trong đại sảnh vội vã quét qua. Vương Sung ánh mắt rất nhanh rơi vào trong đám người. Một tên mặc áo trắng, 26-27 tuổi, khí chất nho nhã trẻ tuổi nhân thân trên, cùng trên người những người khác khí tức tuyệt nhiên bất đồng. Này tên tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không nhúc nhích. Trên người nhưng một cách tự nhiên toát ra một luồng thủ lĩnh khí chất. Ở một đám đại nho, học giả uyên thâm bên trong, có như hực đứng giữa đàn gà. Làm Vương Sung nhìn thấy hắn thời điểm, tên kia bạch y nho sinh đồng dạng chú ý tới Vương Sung. Vương Dung bật cười lớn, xuyên qua phòng khách, đi thẳng đi qua, ở đằng kia tên bạch y nho sinh ngồi đối diện hạ xuống. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Vương Dung quan sát tỉ mỉ đối diện tướng mạo tuấn mỹ bạch y nho sinh. Đột nhiên mở miệng nói, nếu như không phải biết, ai lại sẽ biết được. Trước mắt cái này xem ra sẽ không chút nào võ công bạch y nho sinh. Lại chính là cái kia trốn ở sau lưng, điều khiển tất cả, có thể đồng thời điều động lão thái sư, Tề Vương, Lý Lâm Phủ, đại hoàng tử để cho hắn sử dụng, đồng thời đem chính mình từ Khorasan điều về, tước đoạt binh quyền hắc thủ sau màn. Không hổ là dị vực vương, nhanh như vậy liền biết rồi ta. Bạch y nho sinh cười nhạt một tiếng, nhìn trước mắt Vương Dung, thần sắc bình tĩnh, xem ra không kinh ngạc chút nào. Khà, vì lẽ đó ta nên gọi ngươi Lý Quân Sơn vẫn là Lý Quân Tiện đây. Ánh mắt của hắn từ bạch y nho sinh trên người di chuyển, rơi vào bên cạnh một người khác tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu thư sinh trên người. Sau đó lại thu lại rồi. Tên kia ngồi ở bên cạnh thư sinh, chính là Vương Dung tùy tùng thành phòng ti ở cửa xài sau gặp một mặt Lý Quân Sơn. Ha ha, dị vực vương quả nhiên mắt sáng như đuốc. Ta liền biết người nhất định sẽ tìm trên ta. Có thể hỏi một câu, ta rốt cuộc là nơi nào lộ ra kẽ hở sao? Nắm giữ thủ lĩnh khí chất bạch y nho sinh lạnh nhạt nói. Vừa nói một bên cầm lấy chén rượu trên bàn, nhẹ nhàng hớp một hớp. Người quá nóng này, cũng lòng quá tham, Trương Thủ Khuê sự tình, người không nên nhúng tay. Vương Dung lạnh nhạt nói, lần trước mượn dùng thành phòng ti sức mạnh, tuy rằng đến cuối cùng, 30 nho sinh toàn bộ đều không phải Vương Dung muốn tìm. Thế nhưng Vương Dung cũng không phải không thu hoạch được gì. Chí ít có một chút có thể xác nhận, chính mình muốn tìm người kia nhất định ngay ở cái kia chút nho sinh bên trong. Đáng tiếc duy nhất chính là, thành phòng ti đại quy mô như vậy hành động, tránh không được kinh động đối phương, cho tới đối phương sử dụng một số thủ đoạn, thay mận đổi đào, con báo đổi thái tử, đem thân phận của chính mình che giấu đi, tình huống bình thường. Nếu như đối phương không có hành động mới, Vương Dung e sợ còn cần rất nhiều thời gian mới có thể tìm được đối phương. Nhưng lại như Vương Dung nói, đối phương vẫn là quá nóng nảy, cũng lòng quá tham, Trương Thủ Khuê sự tình. Vương Dung đại khái có chắc chắn 8 phần 10, nho ra sẽ ở mặt trên giở trò, mượn dùng này một trận cơ hội đối phó binh gia. Vì lẽ đó Vương Dung trước đó tự an bài lão ưng ở Tề Vương, lão thái sư, Lý Lâm Phủ nơi đó xếp vào nhân thủ. Thậm chí ngay cả trong cung đại hoàng tử, Vương Dung đều mượn đến rồi Lý Hanh cùng Lý Tĩnh chung sức mạnh. Cai nằm vùng, nghiêm mật bố khống, ở Vương Dung trong kế hoạch, đối phương có rất lớn xác suất ra tay, mà một khi ra tay, Vương Dung tự hoàn toàn chắc chắn nắm lấy đối phương, bởi vì Trương Thủ Khuê địa vị thực sự quá cao, mà phải đối phó vị này đại đường số 2 nhân vật thực quyền. Đối phương không thể chỉ phái một ít tiểu lâu la, mà thế tất yếu tự mình ra mặt. Lão Thái Sư, Tề Vương loại này đại đường nhân vật lãnh tụ, đặc biệt là kiêu ngạo tự phụ Tề Vương, là không có khả năng đi đón thấy kia chút thân phận không đồng đẳng nhân vật bình thường. Phải đối phó nho ra, tìm tới phía sau màn hắc thủ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Bất quá Vương Dung vẫn là không có có vạn toàn nắm bắt, bởi vì chỉ cần đối phương không mắc câu, Vương Dung này chút sắp xếp tựu không có chút ý nghĩa nào. Chỉ tiếc đối phương vẫn là dễ kích động a. Quả ế, vì lẽ đó từ kết tội Trương Thủ Khuê bắt đầu từ giờ khác đó, ta cũng đã bại lộ. Thật sao? Bạch y nho sinh vẻ mặt bình thản, trên mặt không có một chút nào sóng lớn, tựa hồ từ lâu có dự liệu. Cho, cũng vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ bên tai truyền đến. Vương Dung xoay quá đầu, chỉ thấy một tên trẻ tuổi sĩ tử bưng một cái khay đi tới, khom hạ thân. Tên kia trẻ tuổi sĩ tử đầu tiên là cho Vương Sung thả một bộ chén đũa, nhấc lên bầu rượu trên bàn, cho Vương Sung tràn đầy châm cho. Sau đó lại từ bằng gỗ trong khay lấy ra một căn màu đen dây cột tóc phóng ở bên cạnh. Nhìn thấy cái kia cọng tóc mang, Vương Sung hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đây là... Nhưng mà tên kia trẻ tuổi sĩ tử nhưng không có giải thích. Đặt tốt tất cả phía sau, cấp tốc xoay người rời đi. Vương Sung trong lòng âm thầm nhíu nhíu mày, cảm thấy rất ngờ vực. Nhưng mà sau một khắc, Vương Sung ánh mắt nhất chuyển, rõ ràng chú ý tới một chi tiết. Toàn bộ Túy Nguyệt lâu lầu 2, tất cả nho sinh nho sĩ, bao quát đối diện bạch y nho sinh ở bên trong, tuy rằng từng người ăn mặc bất đồng bào phục, thế nhưng đầu trên đều không hẹn mà cùng buộc vào màu đen dây cột tóc. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.